Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Ta muốn san bằng gia tộc của ngươi. Ám ngự chi lực hóa thành một cái cổ lão phủ ấn ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, ngăn cản hắn hết thảy tiến công. Này đạo cổ lão phù ấn tựa hồ tách ra hai thế giới giống như. Đây đã là một loại đại thần thông. Này là linh khí, tuyệt thế linh khí, hoàn toàn không thua gì Kình Lôi Tông giơ cao lôi ấn. Tất cả mọi người không nghi ngờ cái này cổ lão phù ấn uy lực. Hắn hoàn toàn đưa đến cách trở thiên địa hiệu quả. Hình liệt mệnh xem như bảo vệ. Sau đó liền xem Tà Vương đánh giết Diệp Khuynh Thiên. Hình liệt ra sức chạy trốn. Cháu trai chết không sao. Hiện tại hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Muốn chạy trốn, khả năng sao? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt khát máu độ cong. Trong tay một đạo bốc hơi chi kiếm hình thành. Giết! Diệp Khuynh Thiên một kiếm này vẽ phân âm dương. Một lần nữa quy hoạch thiên địa, một cước hư vô, một cước thực địa, lâm vào hết sức trạng thái kỳ diệu. Một kiếm này căn bản bỏ qua ân tà cổ lão phủ ấn linh khí. Trực tiếp xuyên qua, phốc phốc, một đạo xương máu huy sái. Một kiếm này vậy mà xuyên vào hình liệt trong cơ thể. Khủng bố khí lưu thôn phệ hắn hết thảy, khiến cho hắn căn bản không thể khôi phục. Chỉ có thể làm chàng tử vong. Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại giết chết hình liệt. Ngay trước mặt ân tà. Tại Tà Vương dưới tay giết chết hình liệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ân tà khiếp sợ dị thường. Trong mắt kém chút bay ra ngoài. Hiển nhiên sự tình đã siêu thoát ra hắn nhận biết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên hội kích mặc cái này cổ lão phù ấn linh khí tới đánh. Chết hình liệt, ta nói qua hắn chẳng qua là sống lâu vài phút mà thôi. Tiếp theo cái đến ngươi, ngươi đã bỏ lỡ một cái liên thủ cơ hội. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tầm mắt rơi vào ân tà thân bên trên. Cơ hồ tất cả mọi người giờ khắc này run rẩy không thôi. Diệp Khuynh Thiên lần nữa nghịch thiên, đánh giết Hoa Hạ linh thuật giới đệ tam cường giả. Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Nhất là Dạ Thương Hải mấy người, thân thể một mực tại phát run, vốn cho là hình liệt ăn chết Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại hình liệt chết rồi, hắn có chút hốt hoảng. Hoa Hạ võ đạo đỉnh quả thật không phải đang nói đùa. Dù cho vẻn vẹn thế tục võ đạo giới. Sau khi hết khiếp sợ, Tà Vương ân tà cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể giết hình liệt liền có thể đối phó ta sao? Trong mắt của ta các ngươi không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh, trên người hắn khí thế khổng lồ bao phủ mà ra, đái tông trạch thần vũ quyết lại hiện ra, sát đạo cấm thuật có thể diễn hóa hết thảy sát phạt chi thuật. Màu đỏ khí lưu tràn ngập thiên địa. Mạnh mẽ uy nghiêm thẳng bức Tà Vương ân tà. Tà Vương ân tà cười lớn một tiếng. Ta đây liền dùng tối cường chi chiêu giết ngươi. Tà Vương ân tà thân thể hóa thành thao thiên huyết ảnh. Thân hình cấp tốc tăng vọt. Giống như người khổng lồ. Giờ phút này, tựa hồ trên thế giới cái kia mấy ngọn núi cao so sánh Tà Vương ân tà cũng lộ ra nhỏ bé. Đám người nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, phim khoa học viễn tưởng đều đập không ra này loại đặc hiệu. Tà Vương ân tà thật là tuyệt thế ma thần. Hắn một ánh mắt chính là tai họa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nước biển không bị khống chế chảy ngược. Tựa như nhận không có thể ngang hàng lực hấp dẫn. Theo trong biển rộng tháo rời ra, bên trong âm u khí tức nhanh chóng hội tụ hướng Tà Vương ân tà. Trên lục địa nứt ra vô số đầu vết nứt, thông hướng cửu u địa ngục, giữa thiên địa âm tà khí tức toàn bộ phun ra ngoài. Hội tụ hướng một chỗ, giờ khắc này, phảng phất thế giới vô số âm tà chi khí toàn bộ hội tụ đến Tà Vương ân tà thân bên trên. Thao thiên huyết sắc ma ảnh thân bên trên hiện ra hai đạo dây xích. dĩ nhiên thẳng đến tại vây khốn Tà Vương, răng rác, nhưng giờ khắc này, hai đầu dây xích liên tiếp đứt gãy. Diệp Tiêu Dao thật đúng là cảm ơn ngươi. Năm đó ta bị Long Vô Nhai trói ma thường vây khốn. Hiện tại mượn nhờ ngươi uy thế ta mới có thể thoát khỏi trói buộc. Chân trời truyền đến hùng vĩ thanh âm, khủng bố vô song, Long Vô Nhai đã từng ở trên người hắn bố trí cấm chế. Hiện tại hắn muốn phá vỡ, hắn rõ ràng là đang lợi dụng Diệp Tiêu Dao đánh vỡ trói buộc. Lần này thật nguy rồi, chẳng những Diệp Tiêu Dao nguy rồi, liền Long gia cũng có khó. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nhất là linh thuật Long gia tất cả mọi người. Nguyên lai Tà Vương không phải đang giúp bọn hắn, mà là đang giúp mình. Ha ha, mạnh nhất ta trở về. Tà Vương phát ra hưng phấn cuồng hống. Bất quá hắn đối diện Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Lúc trước Long Vô Nhai là nhốt ngươi, hôm nay ta liền giết ngươi. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ta vốn đang cảm thấy Tà Vương ân tà không cách nào đối phó Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại xem ra giết chết Diệp Khuynh Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Có ít người trở nên kích động. Này một trận chiến thấy thật sự là máu nóng sôi trào. Giữa không trung Tà Vương ân tà cũng là sững sờ. Ô, đối mặt như thế ta ngươi từ đâu tới tự tin? Sâu kiến thôi. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tốt, chờ ta bại ngươi, nhìn ngươi nên nói như thế nào. Tà Vương ân tà vừa mới nói xong, thiên địa ảm đạm phai mờ, trong chớp mắt phảng phất hóa thân thành một thế giới khác. Nhân gian luyện ngục, thiên địa huyết sắc tràn ngập, khủng bố gian trá bầu không khí xuyên vào trái tim của mỗi người. Đáng sợ ám tà chi lực điên cuồng dũng động, hình thành mạnh nhất từng cái gió lốc, bừa bãi tàn phá thiên địa. Giữa không trung Tà Vương hội tụ thế gian tà lực làm một thể. Tại hắn chú ngữ cùng bí thuật thôi động xuống, một đạo che khuất bầu trời huyết sắc ma trưởng hình thành. Tầng tầng hạ xuống, này có thể xưng không thể địch nổi một chiêu, uy lực quá mạnh. Tựa hồ thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách đều cảm nhận được một kích này. Người ở chỗ này cảm nhận được một chiêu này đáng sợ. Thật sâu hoài nghi Tà Vương có thể phá hủy thế giới. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên một trưởng kia liền đủ cỗ hủy diệt tính. Chụp chết hơn 20 tên siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ Tà Vương một trưởng này không biết so Diệp Khuynh Thiên một trưởng kia mạnh gấp bao. Nhiều lần. Hoàn toàn trời cùng đất khác nhau, thật là đáng sợ, không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố. Ở đây tất cả mọi người lạnh run phát run, không có người hoài nghi Diệp Khuynh Thiên có thể đón lấy một chiêu này. Ân, giết người chỉ cần một chiêu. Đối mặt trung cực một trường, Diệp Khuynh Thiên không có chút nào tránh né. Diệp Khuynh Thiên binh đạo cấm thuật mở ra. Một đạo chu thần trận pháp mở ra, ở trên bầu trời bố trí xuống, từng đạo kinh khủng kiếm khí quét ngang, suy suy suy, chấm ngoặc kép, thế gian cuồng bạo nhất sát ý sục sôi tràn trề, hưng phấn giống như ma quỷ một dạng thôn phệ, vô số đạo kiếm khí quét ra, huyết sắc ma trưởng tại chỗ vỡ vụn, kiếm trận kiếm khí biển động bao phủ Tà Vương. Theo từng đợt xuyên thấu thiên địa tiếng kêu thảm thiết, Tà Vương thân thể từ từ biến yếu thu nhỏ, mãi đến khôi phục như người bình thường dáng người. Phốc phốc, nhưng một đạo tối vi kiếm khí bén nhọn xuyên qua trong đầu của hắn. Trực tiếp đưa hắn gạt bỏ, khoảng chừng mở màn trang bức một thanh, suốt bất quá 3 giây mà thôi. Long ra trong sơn trang, hơn 1000 người thất thanh. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trên thế giới này không có người so với bọn hắn càng trực quan cảm thụ này một trận chiến khủng bố. Giữa không trung thiên thần Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Long Giai đồng thân bên trên. Đến lượt các ngươi, không có để cho các ngươi đợi lâu đi. Diệp Khuynh Thiên cái nhìn này tựa như xuyên thủng thế giới lợi kiếm. Quét ngang thiên địa. một cỗ linh hồn run rẩy tràn ngập tại mỗi một lòng người ở giữa. Câu lên trong bọn họ tâm sợ hãi nhất một mặt, nhất là Long Giai Đồng, thân thể mềm mại run rẩy không nói, vẻ mặt ảm đạm không máu tia, môi xanh mét, hai con người hoảng sợ, phảng phất gặp trên thế giới kinh khủng nhất tình cảnh. Không sai, đối với nàng tới nói, không có cái gì so hiện tại càng kinh khủng. Linh thuật Long Gia các cao tầng tập thể run rẩy, thời khắc nguy nan muốn tới. Mấy trăm năm linh thuật thế gia nội tình hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng giờ phút này hết thảy đều hoàn toàn vô dụng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy cùng hổ giấy một dạng. Dạ Thương Hải mấy thân thể người run rẩy kịch liệt, vốn cho rằng Diệp Tiêu Dao thực lực liền cũng như thế, ở thế tục giới đi lại, thật không nghĩ đến hội mạnh đến loại cảnh giới này, thật sự là quá mạnh. Long Vô Nhai, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Gia tộc của ngươi đều muốn bị ta đạp bằng. Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng, nhìn về phía phương xa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.